ý hay, đề phòng trường hợp thanh toán đột xuất hoặc bạn được trả tiền muộn. Tuy nhiên, thấu chi có thể tốn kém, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã sắp xếp một khoản mà bạn phải chi trả khi dùng đến nó. Lời khuyên của tôi là có một khoản thấu chi phù hợp với giá trị bằng một nửa thu nhập hàng tháng của bạn. Nếu thu nhập ròng của bạn là 1.200 bảng một tháng, đừng yêu cầu thấu chi quá 600 bảng. Bằng cách này, bất kỳ khoản nợ phát sinh nào cũng sẽ tương ứng với thu nhập của bạn. Và khi bạn nói chuyện với ngân hàng, hãy xem họ trả lãi suất nào với tài khoản vãng lai của bạn. Bạn có thể nhận ra mình chỉ nhận được mức lãi suất cao nếu có mức tín dụng cao, nhưng khi đó bạn cũng sẽ phải trả mức lãi cao hơn cho khoản khấu chi nếu bạn nợ nần. Hãy yêu cầu ngân hàng tính toán xem bạn sẽ có lợi hơn khi có một mức tín dụng cao hơn hay một mức khấu chi thấp hơn. Tương tự như tài khoản vãng lai chính, bạn cũng có thể cần một vài loại tài khoản khác. Nếu bạn đang tiết kiệm cho thứ gì đó, bạn nên mở một tài khoản tiết kiệm riêng biệt. Những loại tài khoản khác nhau được đánh giá trong phần tiết kiệm. Nếu bạn làm việc tự do và phải đóng thuế và thuế thu nhập, mở một tài khoản khác để trả những khoản này khi bạn được thanh toán lương là một nguyên tắc hay. Bằng cách đó, bạn không phải lo lắng về việc bạn sẽ trả hóa đơn thuế như thế nào. Điều tương tự cũng đúng như bạn đăng ký VAT, giữ tiền mà bạn kiếm được ở Inland Revenue trong một tài khoản riêng. Bạn cũng có thể thấy hữu ích khi có một tài khoản để chi tiêu cá nhân và một tài khoản khác dành cho các khoản chi tiêu của gia đình. Đặc biệt nếu bạn thanh toán chung những tài khoản này với người khác, chỉ đơn giản là trả đủ tiền thuê nhà hoặc thế chấp và các loại hóa đơn, sau đó bạn được tự do chi tiêu phần tiền còn lại trong tài khoản cá nhân. Ghi chép và xem lại. Dù bạn quản lý tiền của mình như thế nào, luôn ghi chép về tình hình tài chính của bản thân là một việc quan trọng. Thay vì vứt những tờ sao kê ngân hàng vào thùng rác, hãy xem xét chúng, đảm bảo rằng chúng khớp với các hóa đơn và lưu chúng lại. Bằng cách này, bạn có thể thấy những thay đổi trong chi tiêu của bản thân qua các tháng và qua các năm. Bạn cũng nên thường xuyên xem lại tình hình tài chính của mình, kiểm tra xem những khoản tiết kiệm có đang nhận được mức lãi suất tốt, rằng bạn không phụ thuộc vào thấu chi quá nhiều và rằng những khoản trích nợ trực tiếp là chính xác. Điểm tuyệt vời về ngân hàng trực tuyến và việc chuyển tiền điện tử từ tài khoản của bạn sang tài khoản người khác là bạn có thể thực hiện chúng dễ dàng, nhưng khi không thực hiện, không nhìn thấy tiền, bạn cũng dễ chi quá tay trước khi kịp nhận ra. Để kiểm soát tình hình tài chính của mình, bạn phải chú tâm tới nó. Ghi nhớ, mở một tài khoản vãng lai mà bạn có thể quản lý trực tuyến, giữ ghi chép về chi tiêu của mình, lưu hóa đơn và sao kê ngân hàng của bạn ở nơi hợp lý, luôn luôn khớp hóa đơn với ngân hàng và sao kê thẻ tín dụng. Xem xét tài chính thường xuyên, việc đó không tốn của bạn quá 15 phút mỗi tuần. 7. Việc nắm bắt và cập nhật thông tin thực sự đáng giá. Nếu bạn muốn thành công trên mọi bước đường đời, bạn cần nắm trong tay càng nhiều thông tin càng tốt. Thông tin là đạn dược, càng có nhiều, bạn càng có thể đưa ra được những quyết định thông minh hơn. Trong chuyện tiền bạc, thông tin tốt hơn thường nghĩa là lợi nhuận lớn hơn. Nắm bắt thông tin tài chính không hề khó khăn và việc đó cũng chẳng tốn của bạn đồng nào. Chẳng qua rất nhiều người đơn giản là không bận tâm tới tin tức tài chính thế giới, có lẽ bởi chúng nhàm chán và họ không thấy được sự khác biệt mà chúng tạo ra. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, hàng ngàn người đã nhận được lợi ích khổng lồ nhờ việc để mắt tới thông tin tài chính. Năm 2007, một vài người khôn ngoan đã đọc được tin tức về việc thị trường bất động sản có khả năng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tín dụng. Họ đã bán tài sản nhà đất của mình đi và chuyển vào sống trong những khu nhà cho thuê khi giá nhà đất giảm. Những người không chú ý đến tin tức đó đã không thể bán đất của mình vào năm 2008, phải trông ngóng và chờ đợi trong khi nhà đất của họ mất giá. Cũng trong năm này, nhiều người đã đọc tin về sự bất ổn kinh tế ở Ireland và nghĩ rằng việc rút tiền tiết kiệm của mình ra khỏi những ngân hàng dễ bị ảnh hưởng là một ý hay trước khi các ngân hàng Iseal, Coutinho và Heritable tuyên bố vỡ nợ. Thậm chí trong những giai đoạn ít biến động hơn, việc để tâm tới thế giới tài chính sẽ cho phép bạn tận dụng tối đa các khoản giảm thuế, sản phẩm mới và khoản đầu tư bị định giá thấp. Tin tôi đi, việc luôn cập nhật thông tin thực sự đáng giá. Quan trọng là bạn không chỉ được phụ thuộc vào một nguồn tin, dù là từ bạn nhậu hay một tờ báo cụ thể nào. Để có được thông tin đáng tin cậy, bạn cần thu nhập từ càng nhiều nguồn càng tốt. Xem thời sự. Riêng việc xem thời sự vào buổi tối thôi cũng có thể cho bạn biết thế giới tài chính đang diễn biến ra sao. Dù là tình hình thất nghiệp hay sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán, những tin tức tiền tệ lớn luôn là được đưa lên tiêu đề chính. Vấn đề là chúng ta thường không hiểu những gì mình đang nghe. Những tin tức tài chính thường sử dụng nhiều biệt ngữ và những thống kê riêng biệt khiến ta khó có thể hiểu được tầm quan trọng của một câu chuyện hay nhận ra tin tức ấy ảnh hưởng đến ta như thế nào. Khi những phóng viên nói về tỷ lệ lạm phát ngầm hay chỉ số FTSE giảm 100 điểm hôm nay, thật dễ hiểu vì sao nhiều người coi bản tin tài chính là cái cớ để chuyển tin. Tiện thể, nếu có bất kỳ biệt ngữ nào bạn không hiểu, vui lòng xem phần giải thích thuật ngữ ở cuối sách. Vấn đề là tôi không biết vì sao mọi người lại kỳ vọng bản thân có thể hiểu hết những thông tin ấy. Nếu bạn đến một lớp bổ túc buổi tối để học cách sửa ô tô, bạn không kỳ vọng mình có thể biết cách thực hiện toàn bộ các công đoạn sau một buổi học đầu tiên, phải không? Ta cần thời gian để tiếp thu và hiểu thông tin phức tạp. Bí quyết không chỉ nằm ở việc xem thời sự một hay hai lần, mà ở chỗ xem nó hàng tuần, thậm chí có thể là mọi buổi tối. Để sau vài tháng, có thể là vài năm, bạn bắt đầu hiểu được mình nhiều hơn trước đó và dần nhận ra những mô hình trong hành vi tài chính. Chìa khóa để hiểu được tin tức tiền tệ là tự hỏi mình một câu hỏi quan trọng, điều đó ảnh hưởng tới mình như thế nào. Nếu bạn cá nhân hóa tin tức, chúng sẽ trở nên thiết thực hơn và từ đó dễ hiểu hơn. Ví dụ, sắp tới ngân hàng Anh thay đổi mức lãi suất, hãy nghĩ về ảnh hưởng của việc đó tới bạn. Khoản phải trả hàng tháng cho món nợ của bạn có thay đổi không? Chi phí mà chủ lao động của bạn sẽ phải bỏ ra tăng hay giảm? Tín dụng sẽ trở nên dễ dàng hay khó khăn hơn? Nó có thúc đẩy hay làm thị trường nhà đất ảm đạm? Dù tiêu đề chính là gì? Một nhà máy đóng cửa, tỷ giá giữa đô la và bảng Anh thay đổi hay cắt giảm thuế? Hãy tìm ra ý nghĩa của việc đó đối với bạn, sau đó tự hỏi liệu bạn có nên đưa ra những thay đổi. Nếu bạn không thể nghĩ ra ý nghĩa của một câu chuyện tài chính đối với mình, hãy nghĩ xem nó ảnh hưởng đến ai. Qua thời gian, bạn sẽ nhận thức về tài chính rõ ràng hơn và bạn sẽ có một tư duy tài chính sắc sảo. Và dĩ nhiên, nếu vẫn có những thứ bạn không hiểu, bạn còn nhiều nơi khác để tìm kiếm thông tin. Báo chí cũng giống như việc xem thời sự, tôi nghĩ việc cầm lên một tờ báo hay cũng có ích, cũng như những câu chuyện được phát trên thời sự. Báo chí đưa tin hàng ngày về những vấn đề liên quan đến các công ty và thành phố. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy mọi người khi đi tàu thường xuyên lật nhanh qua những trang tin kinh doanh và đọc ngay phần lịch phát sóng truyền hình hay những trang tin về thể thao. Tôi muốn hét vào mặt họ rằng, lật lại vài trang thôi, bạn có thể học được những thứ quan trọng. Ban đầu, những tin tức tài chính được đăng trên báo in có thể cũng gây bối rối như bất cứ thứ gì bạn xem trên TV. Nhưng bạn càng đọc, bạn càng bắt đầu hiểu được nhiều hơn. Thường thì, báo sẽ đưa tin về phản ứng của những người đi đầu trong giới kinh doanh và ngân hàng về những xu hướng và sự kiện kinh tế được ghi lại trên các kênh tin chính. Họ sẽ cho bạn biết về tầm quan trọng của những tiến bộ này và giải thích chúng ảnh hưởng tới bạn như thế nào. Hầu hết tất cả những ấn phẩm cuối tuần của tờ báo trung ương hoặc các tờ báo địa phương lớn thường có phần phụ lục về tiền tệ. Các báo thường đưa tin theo dòng những câu chuyện tiền tệ lớn của tuần và có xu hướng tập trung vào lĩnh vực tiêu dùng. Vì vậy, nếu tỷ lệ lạm phát thay đổi, bạn có thể khá chắc chắn rằng phần phụ lục cuối tuần sẽ có bài viết về những điều bạn cần làm với tiền của mình trong bối cảnh này. Nhiều tờ báo có thể phát hành những bản lựa chọn hoàn hảo nhằm cho bạn biết ngân hàng nào đang đưa ra mức tiết kiệm, cho vay và lãi suất thế chấp tốt nhất. Qua đó, bạn có thể dễ dàng thấy những sản phẩm tài chính của mình trên cơ sở so sánh với các sản phẩm khác trên thị trường. Nếu bạn không làm gì khác để trau dồi kiến thức tài chính của mình, hãy đọc những phần phụ lục của ấn phẩm cuối tuần này. Chúng được viết ra để dành cho bạn, không phải cho chính quyền thành phố hay những độc giả thuộc giới ngân hàng, mà những ấn phẩm này có vô vàn lời khuyên thiết thực cùng những giải thích đơn giản cho những vấn đề phức tạp. Các phương tiện truyền thông khác. Thậm chí những tạp chí tiền tệ chuyên biệt, ví dụ như MoneyQuick, Investor, Charles Knight, The Economist cũng mang đến cho bạn nhiều thông tin và lời khuyên. Nếu bạn thực sự muốn tăng tốc, hãy đăng ký mua thường xuyên một trong những số tạp chí này. Một số là ấn phẩm chuyên biệt về đầu tư chứng khoán, một số khác về kinh doanh và các công ty. Bạn có thể phải đọc qua vài số để quyết định xem tạp chí nào trong số chúng hợp với bạn. Nếu bạn đang nghĩ tới việc mua cổ phiếu, đặc biệt nếu bạn định làm vậy mà không cần đến cò chứng khoán, xem thêm phần tiết kiệm và đầu tư, thì chi cho một phút cho một tạp chí chuyên biệt có thể là khoản tiền tốt nhất bạn từng tiêu đi, dĩ nhiên là sau cuốn sách này. Những tạp chí tài chính có thể không phải loại tạp chí chuyên môn duy nhất bạn có thể tận dụng nếu bạn làm việc trong một lĩnh vực cụ thể nào đó. Việc đọc những ấn phẩm thương mại liên quan sẽ thực sự giúp bạn hiểu biết thêm về những doanh nghiệp hàng đầu và các vấn đề trong ngành. Thông tin này có thể giúp bạn tìm được một công việc tốt hơn, xác định các xu hướng và củng cố sức kiếm tiền của bạn. Truyền hình vệ tinh có hàng loạt các kênh tin tức 24/24, tất cả đều đưa tin về tài chính. Hầu hết các kênh đều có chuyên mục điểm tin hàng tuần tập trung vào các vấn đề kinh tế. Trong khi đó, một số kênh như Bloomberg và CNBC được dành riêng để đưa tin về những biến động của tình hình tài chính. Và đừng quên đài phát thanh, họ có những chuyên mục tư vấn qua điện thoại, có thể mang đến cho bạn lời khuyên về những lo ngại tài chính của bản thân. Internet. Nguồn thông tin về tài chính lớn nhất và dễ tiếp cận nhất dĩ nhiên là Internet. Dù bạn muốn tra định nghĩa về lạm phát liên chỉ số hay xem tình hình chỉ số Dow Jones, bạn cũng chỉ mất vài cái lít chuột. Vấn đề của Internet là nó có thể thiếu tin cậy ngang với mức hữu dụng của nó. Có rất nhiều thông tin không chính xác và thiên lệch trên Internet, vì vậy trung thành với những nguồn trang thông tin đáng tin cậy như BBC, một tờ báo uy tín, hay những tạp chí điện tử danh tiếng như Motley Fool là việc làm đúng đắn, đừng chỉ phụ thuộc vào một nguồn tin. Hãy luôn có cái nhìn đa chiều về các tin tức và xu hướng tài chính từ các trang web và dịch vụ khác. Tư vấn tài chính. Một mẹo khác, có lẽ là mẹo tốt nhất của tôi về việc cập nhật thông tin là đến và gặp nhà tư vấn tài chính thường xuyên. Bạn thường có thể có một buổi gặp ban đầu miễn phí với một IFA, chuyên gia tư vấn tài chính độc lập. Và đây là cơ hội tuyệt vời để đưa các câu hỏi của bản thân. Vì vậy, ông nghĩ sao về những khoản lương hưu trong bối cảnh hiện nay? Có lợi thế thuế nào mà tôi có thể hưởng lợi không? Bên nào đang cung cấp tài khoản tiết kiệm cá nhân, ESA, tốt nhất năm nay? Rõ ràng là không phải lúc nào bạn cũng nhận được những phản hồi ngay lập tức. Tôi cần xem xét kỹ lưỡng tình hình tài chính của anh trước khi giới thiệu cho một sản phẩm ESA. Nhưng có lẽ bạn sẽ nghe được điều gì đó mà sẽ chỉ dẫn suy nghĩ của bản thân. Có lẽ bạn sẽ nhận ra rằng thị trường ISA đang trở nên vô cùng cạnh tranh, hoặc liệu bạn có nên đợi đến cuối năm để có được một giao dịch tốt hơn. Bạn không cần phải trở thành khách hàng của họ để được định hướng theo đúng hướng. Bạn có thể tìm kiếm chuyên viên tư vấn tài chính độc lập ở gần bạn nhất trên trang World Wide Web UBSCo.uk. Và tôi nghĩ rằng nếu bạn đến và gặp một loạt các chuyên viên này, mượn cớ hỏi về đầu tư, hưu trí, tư vấn thuế, bạn sẽ bắt đầu hình thành được một kho thông tin mà chỉ những chuyên gia tài chính mới biết. Không quan trọng việc bạn nghiên cứu thế giới tài chính nhiều bao nhiêu, bạn khó có khả năng nghiên cứu toàn thời gian, việc dĩ nhiên là của các chuyên viên tư vấn tài chính độc lập. Nếu bạn may mắn, bạn có thể vô tình gặp được những chuyên viên thực sự am hiểu và tin nhanh. Khi đó, bạn có thể yêu cầu xem họ giúp những vấn đề tài chính gì của mình. Tuy nhiên, khi đọc hết quyển sách này, bạn hẳn sẽ cảm thấy tự tin để đưa ra những lựa chọn tiền tệ mà không cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Ghi nhớ, càng có nhiều thông tin, bạn càng có thể đưa ra những quyết định tốt hơn. Đừng phụ thuộc vào một nguồn thông tin. sắp xếp những buổi gặp mặt sơ bộ với tư vấn tài chính độc lập và đặt nhiều câu hỏi. 8. Biết về những chu kỳ. Khái niệm cuối cùng cần được hiểu trước khi chúng ta chuyển sang những vấn đề thực tế xoay quanh 5 cơ chế tài chính cơ bản: kiếm tiền, tiêu tiền, vay tiền, tiết kiệm tiền và đầu tư là hai chu kỳ đầy sức mạnh ảnh hưởng tới tiền. Chu kỳ kinh tế. Khi nhắc đến một nền kinh tế, mọi người sẽ nói về bùng nổ và suy thoái. Và dù bất kỳ chính trị gia nào nói cho bạn biết, bất kỳ định luật nào được thông qua, nền kinh tế vẫn luôn có những năm thăng trầm. Việc biết rằng nền kinh tế đang diễn biến ra sao là chìa khóa tuyệt đối để đưa ra những quyết định tài chính thông minh hơn và suy cho cùng là để tận dụng tiền tốt hơn. Tôi nghĩ chúng ta chẳng bao giờ thoát khỏi chu kỳ của bùng nổ và suy thoái bởi nó đã ngấm vào bản chất tự nhiên của con người. Khi Peter thấy Paul kiếm được tiền từ việc câu cá ở một cái hồ, anh ta cũng sẽ câu cá ở hồ. Dần dần tất cả bắt đầu câu cá ở hồ, mọi người đều kiếm được tiền. Giá đất quanh hồ tăng vọt và chủ các nhà hàng gần bến thuyền cũng kiếm chắc tốt. Dần dà cá trong hồ ít đi, lợi nhuận giảm xuống, mọi người bán thuyền đi và chuyển sang cách làm giàu khác. Các nhà hàng đóng cửa kinh doanh và lũ cá được để yên cho sinh sôi. Và khi số lượng cá lại đạt đến một mức độ nào đó, những đứa cháu của Peter và Paul sẽ mua thuyền và lại đi vào chu kỳ y hệt. Nếu chính phủ các nước cố gắng dừng sự bùng nổ và suy thoái này thông qua luật định, mọi người sẽ chỉ rời đi và tìm một cái hồ khác. Khó mà có thể đứng đó nhìn người khác, một công ty đối thủ hay một quốc gia khác thu lợi nhuận từ một hoàn cảnh nào đó và không muốn bản thân được phép thu lợi từ đó. Bất kỳ chính phủ nào cố gắng hạn chế điều đó đều biết rằng những công dân thông minh nhất, giỏi giang nhất của họ vẫn là những người thực sự tăng giá trị cho bất kỳ nền kinh tế nào, sẽ dùng tài năng của mình ở nơi họ được phép kiếm tiền. Để đơn giản hóa hết mức vấn đề này, mấu chốt để biết được nền kinh tế đang đi theo hướng nào đó là biết trong hồ còn lại bao nhiêu cá, liệu lĩnh vực bạn đang làm việc có đang phát triển hay sắp bị cản trở, ngành của bạn còn tăng trưởng bao nhiêu nữa, nếu nhu cầu và giá cả đang tăng lên thì việc kinh doanh của bạn đang bùng nổ. Nếu nhu cầu đang dao động, mọi người không đủ khả năng mua thứ bạn đang bán thì bạn đang ở bên bờ vực suy thoái. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng những đợt suy thoái mang đến cơ hội để bạn trở nên thông minh trong chuyện tiền bạc. Dù đó là việc mua nhà đất khi giá cả thấp, mua lại cổ phiếu của một công ty đã phá sản trong buổi đấu giá, nắm lấy cổ phiếu dưới giá mua hay một chiếc xe tốt với giá thấp hơn, giá niêm yết chẳng hạn. Những đợt suy thoái dần dần quét sạch những công ty yếu có cách quản lý kém. Điều này dần mang đến những công ty được vận hành tốt hơn, cơ hội để thâu tóm khách hàng của đối thủ một cách đơn giản và ít tốn kém. Tương tự, một đồng bán mạnh mang đến cho những nhà nhập khẩu cơ hội tối đa hóa lợi ích, trong khi đồng bán yếu là mối lợi cho những nhà xuất khẩu và ngành du lịch nội địa. Người ta vẫn nói, nơi nào có thất bại, nơi đó có thành công, nếu bạn biết phải tìm nơi đó ở đâu. Việc biết rằng mình đang ở đâu trong chu kỳ kinh tế có thể giúp bạn đánh giá những rủi ro gặp phải khi đưa ra những quyết định tài chính. Nếu mọi thứ đang tăng trưởng, khả năng gặp rủi ro của bạn được giảm thiểu vì kiếm tiền trong thời kỳ bùng nổ dễ dàng hơn. Nếu mọi thứ đang tồi tệ thì bạn đang gặp rủi ro nếu cam kết tiền hoặc thời gian vào một công ty hoặc việc đầu tư mới. Nếu bạn hiểu được các chu kỳ, bạn có thể đưa ra quyết định khôn ngoan về việc khi nào thì nên dùng tiền cũng như việc làm gì với nó. Chu kỳ cá nhân. Dù nền kinh tế quy mô lớn hơn có diễn biến ra sao, ai trong đời cũng sẽ có những thời điểm hợp lý để đầu cơ và những thời điểm nên tích lũy thì hơn. Việc tìm ra bạn muốn gì và khi nào bạn sẽ muốn điều đó là nền tảng của những lựa chọn thông minh hơn. Nói rộng ra thì, bạn càng trẻ, bạn càng có phạm vi lớn hơn để chấp nhận rủi ro. Bạn càng có ít trách nhiệm, bạn càng tự do để cho thứ gì đó qua đi. Khi bạn càng nhiều tuổi, bạn càng có nhiều cam kết và bạn có ít thời gian hơn để các tác động của lợi nhuận gặp ảnh hưởng đến các khoản đầu tư của bạn. Do đó, bạn có trách nhiệm hơn với đồng tiền của mình. Tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch tài chính dài hạn của bạn. Bất kỳ chuyên viên tư vấn tài chính độc lập nào cũng sẽ nói rằng bạn càng trẻ thì những khoản đóng góp hàng tháng mà bạn cần để đạt được khoản lương hưu khá hỏng là càng ít. Đó là bởi 50 bảng bạn tiết kiệm mỗi tháng trong những năm 20 tuổi tích thành lợi nhuận gộp của 10 năm, khoản mà bạn không thể có được với 50 bảng tiết kiệm mỗi tháng vào tuổi 30. Tương tự, mua một mảnh đất khi bạn còn trẻ, kể cả nếu nó chỉ như một khoảng không rộng, nghĩa là thời gian bạn được lợi từ sự tăng trưởng của giá nhà đất sẽ dài hơn. Bạn có thể lo giá nhà đất giảm, nhưng với lợi thế của tuổi trẻ, bạn có thể vượt qua bất kỳ cuộc suy thoái ngắn hạn nào. Hãy đọc những chương về bất động sản để có lời khuyên chi tiết hơn cho việc này. Thu nhập của bạn cũng tuân theo chu kỳ. Nếu bạn tính thời gian làm việc của mình là từ năm 20 đến năm 60 tuổi, có lẽ bạn hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn vào những năm 30 so với những năm 20, bởi bạn sẽ có vài lần thăng tiến và tăng lương. Đối với nhiều người, những năm 40 là thời điểm họ thực sự kiếm được nhiều tiền bởi họ đã lên đến chức quản lý cấp cao, và thường thì theo sau thời kỳ này là sự sụt giảm về thu nhập trong những năm 50 tuổi khi kỹ năng của họ đã bị thế hệ trẻ lấn át. May thay, mô hình thô này nhìn chung phản ánh nhu cầu tăng lên về tiền của ta. Trong những năm 30 và 40 tuổi, ta có xu hướng lập gia đình và phát sinh tất cả những khoản chi mà việc này đòi hỏi: một ngôi nhà lớn hơn, một chiếc xe lớn hơn, hóa đơn đồ ăn dài hơn. Tuy nhiên, trong những năm 50 tuổi, khoản thế chấp ta có xu hướng giảm đi hoặc không tồn tại nữa, bởi ta đã chuyển sang sống ở ngôi nhà nhỏ hơn khi lũ trẻ xa ở riêng. Vấn đề là có những giai đoạn trong đời ta có lợi thế để tận dụng mọi cơ hội mà nền tảng kinh tế mang tới, và có những khoảng thời gian ta nên cẩn trọng. Việc hiểu được những chu kỳ này sẽ ngăn chúng ta phạm lỗi và cho phép chúng ta tận dụng cơ hội. Ghi nhớ, hiểu được ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế và chu kỳ cá nhân về tiền cho phép bạn nắm bắt những cơ hội phù hợp. Thậm chí những đợt suy thoái trong nền kinh tế cũng tạo ra cơ hội để kiếm và tiết kiệm tiền. Thông minh trong chuyện tiền bạc không chỉ thể hiện ở chỗ bạn làm gì với tiền, mà còn ở việc bạn dùng tiền vào thời điểm nào. Action 1. Theo bạn, tiền có tác dụng gì? 2. Chìa khóa thông minh trong chuyện tiền nong là gì? 3. Bạn có thể kiếm thêm tiền bằng cách nào? 4. Bạn có thể quản lý những gì mình kiếm được tốt hơn bằng cách nào? 5. Tiền có những giá trị gì trong cuộc sống? 6. Các yếu tố cho một giao dịch thành công là gì? Phần 2. Kiếm tiền nhiều hơn. 1. Tối đa hóa lương của bạn. Để tôi bắt đầu với một thực tế vô cùng rõ ràng. Bạn càng kiểm soát được nhiều tiền, bạn càng cho mình nhiều cơ hội để làm điều gì đó thực sự khôn ngoan với nó. Phần này của cuốn sách nói về việc tích lũy càng nhiều tiền càng tốt. Nhưng trước khi đi sâu hơn, tôi thật sự muốn nói vài điều về chuyện cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tôi không muốn bạn nghĩ rằng thứ duy nhất quan trọng khi nói về một công việc là số tiền mà bạn được trả từ công việc ấy. Sự nghiệp trọn vẹn với công việc mà bạn tự hào, môi trường công ty vui vẻ với những người đồng nghiệp mà bạn yêu quý và có đủ thời gian cho những thứ quan trọng khác trong cuộc sống là tất cả những yếu tố quan trọng cần được cân bằng với chế độ lương thưởng. Tôi sẽ nói rất nhiều về việc tối đa hóa thu nhập, nhưng làm ơn đừng nghĩ điều đó có nghĩa là tôi tin rằng việc kiếm tiền được triệu đô quan trọng hơn việc được hạnh phúc với nghề nghiệp của mình. Mặc dù tôi nghĩ trong rất nhiều hoàn cảnh, kiếm nhiều tiền dù bạn không thích công việc lắm là một lựa chọn thông minh, ta sẽ đề cập ở cuối mục này sau. Tôi muốn làm rõ rằng bạn nên đọc những lời khuyên trong các trang tiếp theo và xem xét chúng trong bối cảnh công việc khiến bạn hài lòng đến mức nào và phù hợp với phần còn lại của đời bạn ra sao. Như ta đã biết, làm một công việc được trả lương là cách hầu hết người Anh kiếm tiền. Vì vậy, việc đảm bảo bạn kiếm đủ tiền để sống, được trả lương xứng đáng với nỗ lực bỏ ra là cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe tài chính của bạn. Bạn có kiếm đủ tiền không? Dành nhiều năm sự nghiệp cho một công việc trả lương dưới mức thị trường hay dành vài năm lãng phí sức kiếm tiền cho một công việc thông thường ảnh hưởng mạnh mẽ tới sức khỏe tài chính dài hạn của bạn. Bạn cần chắc chắn rằng công việc mình làm bổ trợ cho phong cách sống của bạn và tạo ra những nền tảng để bạn kiếm tiền tốt hơn trong tương lai theo một cách lý tưởng. Ta hãy bắt đầu với một câu hỏi đơn giản, bạn kiếm được bao nhiêu? Có vẻ đây là một câu hỏi quá thẳng thắn, nhưng không phải lúc nào cũng dễ để trả lời. Bạn đã từng để ý thấy hầu hết các quảng cáo tuyển dụng đưa ra mức X bảng cho một giờ hay tổng lương một năm là XX ngàn bảng không? Tôi không biết bạn thế nào, nhưng ít khi tôi chi tiêu theo giờ hoặc theo năm. Vậy nên chẳng có gì khi ai đó nói sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền một năm. Làm sao tôi biết được liệu ngần ấy có đủ để chi trả cho mọi thứ tôi cần không? Cứ cho là hầu hết các khoản chi, chắc chắn những khoản lớn như thanh toán tiền thế chấp và thuê nhà nước, trả nợ của chúng ta đều thanh toán theo tháng. Nên tính toán thu nhập theo tháng là cách hữu ích để biết xem mình có kiếm đủ sống hay không. Vậy là nếu bạn đang suy nghĩ đến chuyện nhận làm một công việc với mức thù lao 20 bảng một giờ cho 40 giờ một tuần, bạn sẽ kiếm được khoảng 3.440 bảng mỗi tháng, đúng không nhỉ? Bạn cần tính toán thuế và các khoản bảo hiểm bắt buộc để trừ số tiền đó đi khỏi tổng thu nhập. TUC có một website cực kỳ hữu dụng. Bạn có thể truy cập vào trang www.worksmart.org.uk và sử dụng bảng tính thuế được cung cấp. Vậy nên nếu bạn muốn bỏ qua vài đoạn văn tiếp theo liên quan đến toán học thì nhớ ngó đến bảng tính thuế đó bởi vì nó là một công cụ rất hữu dụng. Đồng thời, đây là chỉ dẫn tương đối của tôi để bạn tính được số tiền mình thực sự được trả. Hãy bắt đầu với việc tính lương hàng năm của bạn bằng cách nhân thu nhập hàng tháng với 12. Trong trường hợp tôi nói ở trên thì lương của bạn là 41.280 bảng một năm. Tiếp theo, hãy lấy khoản lương tổng đó trừ đi khoản giảm trừ thuế. Số tiền được giảm trừ thay đổi phụ thuộc vào mã số thuế của bạn. Bạn có thể tìm thấy trên các tờ phiếu trả lương và mẫu P60, nhưng theo tiêu chuẩn thì là 6.035 bảng mỗi năm. Bởi bạn không phải trả thuế cho sắp xỉ 6.000 bảng đầu tiên, thu nhập chịu thuế của bạn giảm xuống còn 35.245 bảng. Theo số liệu của tháng 9 năm 2008, bạn trả 20% thuế cho 34.800 bảng thu nhập chịu thuế đầu tiên, rơi vào 6.960 bảng. Bạn phải trả 40% thuế cho bất kỳ khoản thu nhập nào quá 40.835 bảng, ví dụ khoản miễn thuế là 6.035 bảng cộng với 34.800 bảng. Trong trường hợp này, bạn phải đóng 40% của phần 445 bảng, tương đương 178 bảng. Vậy tổng thuế của bạn là 6.960 cộng với 178 bằng 7.138 bảng. Những khoản bảo hiểm bắt buộc cũng tốn công tính một chút và những khoản này cũng thay đổi phụ thuộc vào việc bạn làm thuê hay tự làm chủ và việc những khoản này có được tính thẳng vào lương hưu của bạn không. Hầu hết người lao động phải trả khoản bảo hiểm là 11% thu nhập, khoảng 105 đến 770 bảng mỗi tuần và 1% cho phần thu nhập cao hơn mức đó. Theo bản tính của worksmart.org.uk, một người làm thuê trả 3.816 bảng tiền bảo hiểm bắt buộc cho số tiền lương 41.280 bảng. Điều đó có nghĩa là với thu nhập hàng năm là 41.280 bảng, tổng các khoản phải trừ đi là 7.138 bảng thuế và 3.816 bảng bảo hiểm bắt buộc. Vậy là bạn còn lại 30.326 bảng. Để tính được thu nhập ròng hàng tháng, bạn chỉ cần chia số đó cho 12. Vậy là giờ bạn đã biết được là với 20 bảng một giờ, bạn có thu nhập hàng tháng là 2.527 bảng. Bởi bạn đã vạch ra ngân sách hàng tháng ở chương lập ngân sách rồi, bạn có thể quyết định xem mức lương này có đủ cho bạn trang trải cuộc sống hay không. Thu nhập gộp 41.280 bảng, thu nhập chịu thuế trợ cấp ít hơn 35.245 bảng, 20% thuế cho 34.800 bảng đầu tiên, 6.960 bảng, 40% thuế cho thu nhập trên 40.835 bảng, 178 bảng, Bảo hiểm bắt buộc 3.816 bảng, thu nhập ròng 30.326 bảng. Tôi xin lỗi nếu chúng giống học toán hóa, nhưng ý chính tôi muốn truyền đạt là bạn chỉ có thể biết liệu mình có kiếm đủ không nếu bạn biết mình thực sự bỏ túi được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Ta thấy rõ rằng thật dễ nhầm lẫn rằng mình kiếm đủ tiền. Chỉ sau khi tính toán chi tiết, bạn nhận ra rằng mình đang từ từ chìm sâu vào nợ nần. Bởi vậy, trước khi đọc tiếp, bạn hãy kiểm tra lại các phép cộng của mình. Bạn có kiếm đủ không? Vẫn là câu hỏi đó, nhưng lần này tôi tìm kiếm câu trả lời hoàn toàn khác biệt. Bằng cách nào bạn có thể chắc chắn là mức lương bạn đang được trả là xứng đáng? Làm sao bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang không bị trả lương quá thấp? Đây là một câu hỏi thực sự quan trọng, bởi nếu bạn dành vài năm làm liền một công việc mà số tiền lương nhận lại không đúng với tiềm năng của mình, đó là một điều thực sự là mối nguy hại đối với tương lai tài chính của bạn. Nếu bạn không kiếm được số tiền xứng đáng với khả năng của bản thân, việc đó có thể gây ra ảnh hưởng theo suốt cuộc đời của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng nói thế là hơi quá, hãy nghĩ thêm một chút. Nếu bạn đang được trả lương không xứng đáng, khoản vay thế chấp mà bạn có thể được vay sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó ảnh hưởng đến ngôi nhà bạn có thể mua, điều này khiến nhà đất trở thành khoản đầu tư dài hạn tồi tệ đối với bạn. Nếu chủ lao động đóng góp 1% tiền lương của bạn vào quỹ lương hưu, khi bạn được trả lương thấp, số tiền công ty phải đóng cho bạn cũng thấp hơn. Mức thu nhập không xứng đáng với khả năng ảnh hưởng đến số tiền bạn có thể tiết kiệm và thứ bạn có thể mua với đồng lương khó nhọc mới kiếm được của mình. Việc chắc chắn mình được trả lương xứng đáng là thực sự quan trọng. Để kiểm tra xem mức lương trong ngành của bạn hiện là bao nhiêu, việc đầu tiên bạn cần làm là gõ cụm từ kiểm tra lương vào Google. Bạn sẽ thấy hiện ra hàng loạt các công cụ và bạn nên thử xem vài cái. Thêm vào các từ khóa về nghề nghiệp, tuổi tác và những chi tiết khác, công cụ kiểm tra lương sẽ ngay lập tức cho bạn biết bạn nên được trả bao nhiêu. Dĩ nhiên, kết quả chỉ mang tính tham khảo. Một phần mềm nhỏ trên một website không thể tính toán giá trị, phẩm chất và kiến thức của bạn, cũng như gói bảo hiểm y tế của công ty bạn hay xét chính xác công việc của bạn đòi hỏi những gì. Nhưng đó là một cách nhanh chóng để biết một con số thô xấp xỉ. Rất nhiều hãng tuyển dụng lớn đã tiến hành các cuộc khảo sát về tiền lương. Vậy nên khi bạn vẫn đang online, bạn cũng có thể tìm kiếm các khảo sát về tiền lương và xem những số liệu mới nhất trong ngành của bạn. Điểm tiếp theo cần kiểm tra là bộ phận nhân sự của công ty bạn. Nhiều công ty có quy tắc lương nhân viên tính theo bậc lương. Không phải lúc nào thông tin này cũng là bí mật, kể cả khi lương của từng người được giữ kín. Có thể lương họ trả cho những nhân sự mới cao hơn lương trả cho những người cũ trong nhóm. Vì vậy hãy kiểm tra xem bạn có được trả đúng mức không. Hãy chú ý kiểm tra xem những con số đó có bao gồm các khoản tiền thưởng và lợi ích đi kèm không. Và hãy chắc chắn là mình đang so sánh những khoản tương đương. Bạn cũng nên để ý đến những quảng cáo tuyển dụng và xem mức lương được đưa ra cho những công việc tương tự ở những công ty khác. Cuối cùng, hãy hỏi đồng nghiệp của bạn. Tôi biết đó không phải là chuyện người anh chúng ta thường làm với nhau, nhưng nếu thích hợp, đó là cách tốt nhất để chắc chắn rằng bạn đang không bị trả lương thấp hơn người làm cùng vị trí. Nếu những điều tra trên khiến bạn tin rằng mình đang bị trả lương thấp, bạn có 3 hướng hành động. Thứ nhất, bạn có thể mặc kệ, nhưng vì những lý do tôi đã nói qua ở trên, điều này không có lợi cho địa vị tài chính dài hạn của bạn. Thứ hai, bạn có thể yêu cầu và thương lượng tăng lương. Và thứ ba, bạn có thể tìm kiếm một công việc có đãi ngộ tốt hơn. Để thuyết phục thành công chủ lao động rằng bạn đáng được trả nhiều hơn mức lương hiện tại, bạn cần đưa ra cho họ một vài bằng chứng. Mong muốn được trả lương cao hơn để đảm nhận trách nhiệm lớn hơn hay làm việc nhiều thời gian hơn là chuyện hợp lý. Nên nếu bạn liên quan đến một trong hai trường hợp ấy, bạn có thể yêu cầu tăng lương. Nói thẳng toẹt với chủ lao động rằng mình đang không được trả lương đúng mức sẽ khiến họ phản kháng, mang đến một mở đầu không tốt cho cuộc thương thảo. Nếu nhân viên của tôi bắt đầu cuộc nói chuyện kiểu đó, tôi sẽ bảo họ rằng tôi định ra các mức lương, anh chị không hài lòng thì cứ nghỉ việc mà đi làm ở chỗ khác đi. Một lý do thuyết phục để hỏi tăng lương là bạn chưa từng được tăng lương kể từ khi làm việc tại công ty. Hầu hết các chủ sử dụng lao động nhận ra rằng thu nhập cần được tăng xấp xỉ với mức lạm phát khi lợi nhuận cho phép. Và nếu lương của bạn chưa từng được tăng trong vài năm, điều này có thể là do họ đã bỏ sót. hãy yêu cầu được đánh giá chất lượng công việc cùng mức lương thưởng và chuẩn bị cho việc nhận được phản hồi rằng họ chỉ tăng lương cho bạn khi bạn có thành tích. Theo tôi, bạn nên sẵn sàng làm chăm chỉ hơn để được trả lương cao hơn. Chọn thời điểm để yêu cầu tăng lương đóng vai trò quan trọng trong việc bạn có đạt được điều đó hay không. Nếu công ty bạn vừa mất một hợp đồng lớn, dù việc đó có liên quan gì đến chất lượng công việc của cá nhân bạn hay không, nếu ông chủ của bạn đang cắt giảm nhân viên, bạn có vẻ sẽ không nhận được một phản hồi tích cực. Thực sự là vậy. Trong những cuộc suy thoái kinh tế, rất nhiều công nhân vì tình thế mà phải chấp nhận mức lương giảm hoặc giữ được việc trong khi chủ của họ phải vật lộn kinh doanh. Tuy nhiên, nếu công ty đang phát triển đầy mạnh mẽ, những hợp đồng mới được ký mỗi tuần thì hẳn yêu cầu của bạn sẽ được xem xét một cách đầy thiện chí. Nếu không thể xin tăng lương, bạn có thể kiếm một công việc có đãi ngộ tốt hơn ở một công ty khác. Nếu bạn thành công trong việc tiếp cận những chủ sử dụng lao động và được gọi đến mời phỏng vấn, lời khuyên của tôi dành cho bạn là đừng bao giờ nói với họ rằng bạn muốn làm việc cho họ bởi họ trả lương hậu hĩnh. Hãy luôn luôn nói về những thử thách ở vị trí mới, những cơ hội mà bạn nghĩ họ sẽ mang đến và bạn sẽ say mê làm việc ra sao cho một công ty tốt đến như vậy. Tin tôi đi, chuyển việc là cách thông minh để có được mức lương bạn xứng đáng, nhưng nói rằng lương là lý do bạn muốn làm việc cho họ thì bạn sẽ không gây được ấn tượng cho ông chủ tiềm năng đâu. Bạn có kiếm đủ không? Không, bạn không đọc nhầm đâu, vẫn là câu hỏi đó thôi, và một lần nữa ta cần một câu trả lời khác. Chúng ta đã nói về việc chắc chắn rằng mình kiếm đủ tiền với công việc hoặc sự nghiệp hiện tại của mình, nhưng nếu bạn đang chọn một nghề nghiệp hoàn toàn sai lầm thì sao? Cứ cho là phần lớn tiền bạn kiếm được trong đời là từ công việc bạn làm, nghĩ về việc bạn đang làm đúng nghề không là một điều thông minh. Không có quy chuẩn cố định nào về lựa chọn nghề nghiệp có lợi nhất. Một số ngành có mức lương khởi điểm rất thấp nhưng khi bạn thăng tiến, thu nhập của bạn có thể tăng vọt. Nhưng việc thường xuyên phân tích tiến trình sự nghiệp của mình là một thói quen tốt mà bạn nên có. Tôi biết rất nhiều người không hề để tâm đến sự nghiệp của họ. Họ vui vẻ nhận lương và tận hưởng công việc của mình, rồi nhận ra khi đã quá muộn rằng họ đã bỏ lỡ những năm tháng mà mình có thể kiếm được nhiều nhất. Ít nhất một lần mỗi năm, tôi nghĩ bạn nên ngồi xuống và trả lời những câu hỏi này. Mình có nên đòi tăng lương không? Ông chủ hiện tại mang đến cho mình những cơ hội phát triển nào? Sự nghiệp tiếp theo của mình sẽ có khả năng tăng tiến ra sao? Mức lương được đưa cho vị trí nào cao hơn là bao nhiêu? Mình nên cải thiện bộ kỹ năng của bản thân bằng việc học thêm khóa học nào đó không? Rào cản cho sự tiến bộ là gì và mình có thể vượt qua chúng bằng cách nào? Khi bạn tự hỏi mình những câu hỏi này, những câu trả lời sẽ giúp sự nghiệp của bạn không bị trì trệ và thu nhập của bạn không bị thấp hơn mức xứng đáng bạn được trả. Cuốn sách này không phải cẩm nang tư vấn nghề nghiệp, nhưng nếu câu trả lời cho những câu hỏi phía trên khiến bạn ngay lập tức bân khuâng về tương lai nghề nghiệp của mình, thì bạn có thể nên mua một cuốn tư vấn nghề nghiệp. Dĩ nhiên, có một số ngành nghề sẽ không bao giờ có mức đãi ngộ tốt bằng những ngành khác. Chẳng hạn, y tá và giáo viên thường là những nghề nghiệp ổn định, nhưng ngân hàng hay công nghệ mới là những ngành có mức mà thu nhập của các ngành khác không thể cao bằng. Nếu ngành nghề bạn đang làm không đem lại tiềm năng thu nhập cho bạn sau này, bạn cần nghĩ về việc liệu có nên đổi nghề. Việc chuyển từ ngành này sang ngành khác không phải dễ dàng và những người chuyển đổi nghề nghiệp thường phải cạnh tranh với những ứng viên trẻ hơn và yêu cầu mức lương thấp hơn cho công việc trong lĩnh vực mới. Nhưng việc giảm thu nhập trong thời gian ngắn có thể đem đến những lợi ích dài hạn, hoặc bạn có thể muốn suy nghĩ về việc khởi nghiệp. Hãy luôn nghĩ xem nghề nghiệp của mình đang đi đến đâu chứ đừng chỉ nghĩ về vị trí hiện tại mà bạn đang có. Nếu bạn không để tâm đến nghề nghiệp của mình, bạn sẽ lỡ mất mức thu nhập đáng ra mình nhận được. Nếu bạn nhìn quanh nội bộ công ty và không thấy bất kỳ ai kiếm được mức lương xứng đáng, nếu bạn thấy người như bạn sẽ không được cất nhắc, thì tôi nhất mực khuyên bạn hãy tự kiểm soát sự nghiệp cùng sức kiếm tiền của mình và thay đổi nó trước khi quá muộn. Ghi nhớ, tối đa hóa thu nhập từ lương có thể ảnh hưởng lớn đến sự giàu có lâu dài của bạn. Kiểm tra xem bạn có đang được trả mức lương phổ biến trên thị trường không. Hãy tự hỏi bản thân mình đã đến lúc để hỏi tăng lương hay thăng tiến chưa? Hãy xem xét liệu nghề nghiệp của bạn có mang đến những tiềm năng tài chính đủ tốt hay không. Đừng để sự nghiệp của mình cứ thế trôi đi, hãy luôn nghĩ về tiến triển trong nghề nghiệp của mình. 2. gia tăng thu nhập. Song song với việc xem xét sự nghiệp của mình như một cách để kiếm thêm thu nhập, bạn có thể tập trung vào một số cách khác để gia tăng lượng tiền kiếm được mỗi tháng. Một số gợi ý sau đây sẽ không khiến bạn giàu có vô hạn, nhưng chúng gần như không yêu cầu bất kỳ nỗ lực nào từ phía bạn. Tôi nghĩ chúng thật sự đáng để xem xét. Khi tạo thành một tổng thể, những lựa chọn này có thể khiến thu nhập của bạn tăng vọt. Đặc biệt, một lựa chọn trong số chúng có thể chuyển đổi tương lai tài chính của bạn. Tín dụng thuế và phúc lợi. Nếu bạn đang độc thân, có công việc toàn thời gian và kiếm được ít hơn 12.800 bảng mỗi năm, bạn có thể hưởng lợi từ chính phủ dưới dạng tín dụng thuế. Nếu bạn có con, thậm chí bạn còn được nhận nhiều tiền hơn nếu thu nhập hộ gia đình của bạn dưới 58.000 bảng mỗi năm và bạn phải chi trả cho việc chăm sóc con cái, bạn chắc chắn nên truy cập vào trang www.direct.gov.uk và tìm hiểu về quyền lợi của mình. Hệ thống tín dụng thuế tuy phức tạp, nhưng có thể giúp giảm số tiền thuế mà những người có công việc ổn định phải trả mỗi tháng. Nhờ đó mà bạn có nhiều tiền trong túi hơn số tiền phải nộp vào kho bạc. Đừng e ngại sự phức tạp của hệ thống tín dụng thuế. Bạn có thể nhanh chóng tìm hiểu trên mạng xem bạn có được hưởng lợi từ tín dụng thuế hay không, và số tiền đó có thể lên đến hàng trăm bảng mỗi tháng. Bạn cũng được phép nhận lấy một số phúc lợi mà bạn đang không đòi hỏi. Người ta ước tính rằng có hàng tỷ bản tiền phúc lợi không được đòi bồi thường mỗi năm. Có lẽ bởi mọi người không biết mình được phép đòi bồi thường. Nếu bạn có thu nhập thấp, bạn có thể được trợ giúp thuê nhà và giảm trừ thuế hội đồng. Và nếu bạn có con, phúc lợi trẻ em có thể tăng số tiền trợ cấp cho gia đình bạn. Hãy tìm hiểu những quyền lợi dành cho bạn tại Cục Tư vấn Công dân tại địa phương hoặc Job Center Plus. Tín dụng thuế và phúc lợi sẽ không thay đổi cuộc đời bạn hay khiến bạn giàu có, nhưng chẳng có lý do gì để không đòi hỏi khoản đó. Nó giống như việc đi bộ trên phố ngang qua một người đàn ông đang cầm tờ 5 bảng mà bạn không nói rằng đó là tờ tiền của bạn để nhận lại nó. Nếu bạn đòi lại, bạn có thể chọn điều bạn muốn làm với số tiền ấy, và số tiền ấy có thể đủ nhiều để tạo ra sự khác biệt cho phép bạn tiết kiệm chút đỉnh, sao cho những khoản thu nhập tăng này sẽ tích lũy thành một khoản đáng kể. Phúc lợi lao động, trợ cấp công nhân viên chức. Có điên mới lỡ mất một nguồn tăng thu nhập khác. Hãy kiểm tra xem liệu chủ lao động của bạn có cung cấp cho nhân viên những chế độ phúc lợi bổ sung nào không. Một số công ty cho nhân viên được hưởng những chế độ phúc lợi như bảo hiểm sức khỏe, tử tuất, nên chẳng có lý do gì mà bạn phải tự trả những thứ như vậy. Một số công ty cũng có đóng góp lương hưu, nghĩa là bạn có thể giảm số tiền mình phải đóng. Bạn có thể nhận thấy rằng có nhiều thứ như nợ không lãi suất cho việc đi lại hàng năm, từ đó tiết kiệm cho bạn khoản tiền nhỏ trả cho chi phí đi lại mỗi tháng. Hoặc công ty có những chiết khấu đặc biệt tại những cửa hàng, cửa hiệu và doanh nghiệp địa phương. Gần đây, chính phủ đã ban hành quy định khuyến khích người dân đạp xe đi làm nhiều hơn. Và nếu doanh nghiệp của bạn cũng đăng ký chương trình này, bạn có thể mua một chiếc xe đạp với giá bằng một nửa. Bạn có thể tham gia vào một số chương trình quy hoạch quyền mua cổ phiếu, nhưng khoản phúc lợi lớn nhất cho người lao động là thưởng năm. Hãy đảm bảo rằng bạn biết mình phải làm gì để đáp ứng đủ yêu cầu nhận thưởng, và sau đó hãy đảm bảo là mình làm những việc cần thiết để chắc chắn khoản tiền thưởng đó được chi trả. Một thứ nữa cần kiểm tra là chính sách làm ngoài giờ, bởi có thể bạn được trả thêm tiền cho những giờ làm thêm. Bỏ lỡ những nguồn thu nhập này là việc mà những nhân viên thông minh không nên làm. eBay. Bạn có thể bán gần như bất cứ thứ gì trên eBay, và tôi cá là hầu hết mọi người ở Anh có thể dùng nó để kiếm thêm chút tiền. Dù đó là quyển sách bạn không bao giờ đọc lại, một đĩa DVD bạn đã xem xong, hay mấy thứ dụng cụ đã phủ bụi trên giá để đồ. Là cửa hàng toàn cầu nơi người bán và người mua buôn bán mọi thứ tồn tại trên đời, đó là eBay. Gần đây tôi vừa cải tổ một khách sạn để tháo dỡ và di dời một nhà kính cũ bên xây dựng đòi hỏi mức giá là 200 bảng. Tôi bảo anh ấy hãy đưa nó lên eBay, và chỉ vài tuần sau, không những có người đến và dỡ cái kính đi mà họ còn trả tôi 300 bảng để mua nó. Chúng tôi cũng có một chiếc piano không dùng đến nữa. Người thợ xây của tôi lại báo mất 30 bảng để chuyển nó đi, thế là tôi đăng nó lên eBay và bán được với giá 200 bảng. Dù bạn bán hàng trên eBay hay ở chợ trời, tôi cược rằng nhà bạn có đầy thứ không cần dùng đến. VAT. Lựa chọn này không phải ai cũng có, nhưng nếu bạn làm việc tự do hoặc điều hành một công ty nhỏ, bạn có thể tận hưởng từ việc đăng ký VAT, thuế giá trị gia tăng. Khoản thuế được tính trên tất cả các hàng hóa và dịch vụ bạn bán. Mức VAT phụ thuộc vào ngành nghề và chính sách hiện hành của chính phủ, nhưng mức thuế cho hầu hết hàng hóa và dịch vụ luôn là 17,5%, mặc dù được giảm xuống 15% trong 13 tháng từ tháng 12 năm 2008 trong nỗ lực nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Nếu doanh thu của bạn trên 67.000 bảng, số liệu tính đến tháng 9 năm 2008, bạn phải đăng ký VAT. Nhưng bạn có thể đăng ký tự nguyện nếu thu nhập dưới mức này. Mặc dù việc này khá phức tạp và yêu cầu vài thủ tục hành chính, bạn có thể thấy mình được lợi hơn đáng kể khi đòi lại khoản thuế VAT bạn đã trả cho việc mua hàng của mình. Vậy nên nếu bạn có chi tiêu 1.000 bảng có tính 17,5% thuế hoặc 175 bảng, bạn có thể đòi lại khoản tiền này từ cục thuế phụ nội địa. Điều nhiều người không nhận ra là họ có thể hưởng lợi thậm chí nhiều hơn nếu họ đăng ký trả VAT theo một mức cố định. Điều này luôn có lợi thế nếu bạn không phát sinh nhiều chi tiêu. Ngành nghề bạn làm việc sẽ quyết định mức cố định mà bạn phải trả. Trong một số ngành, mức thuế chỉ thấp ở mức 2% và khá nhiều ngành có mức 5% đến 6%. Hãy truy cập trang www.hmrc.gov.uk và xem liệu bạn có đáp ứng được các tiêu chí cho khung thuế cố định không. Ví dụ, thu nhập của bạn phải dưới 150.000 bảng. Khoản VAT bạn nợ được tính toán hơi khác nếu bạn áp dụng mức thuế cố định. Để tôi cho bạn một ví dụ, giả sử mức thuế cố định trong lĩnh vực của bạn là 9,5%. Bạn làm một công việc với mức phí 1.000 bảng, bạn ghi hóa đơn cho khách hàng là 1.175 bảng, 1.000 bảng cộng VAT. Khi hoàn thuế, bạn sẽ yêu cầu nộp 9,5% tổng doanh thu thay vì lấy khoản VAT bạn được trả khi bán hàng, trừ đi khoản VAT mà bạn đã trả khi mua hàng. Trong trường hợp này, số tiền tính ra là 111,62 bảng. Trong ví dụ này, giả sử bạn không có bất kỳ chi tiêu nào, bạn sẽ tăng thu nhập của mình lên 63 bảng, tương đương 6,3% của số tiền 1.000 bảng bạn tính phí ban đầu. Bạn thu được khoản tiền nhiều hơn so với việc gửi tiền vào ngân hàng hay mức tăng lương của hầu hết các ông chủ. Và nếu mức thuế cố định của lĩnh vực bạn đang làm là 6%, bạn sẽ hưởng lợi 104,50 bảng, chẳng khác nào tự tăng 10,4% lương cho mình vậy. Nếu bạn mua hàng nhiều, việc đăng ký mức thuế cố định có thể không hợp lý, nhưng tôi nghĩ việc nói chuyện với văn phòng VAT hoặc một kế toán nào đó là việc hoàn toàn nên làm. Làm thêm nghề tay trái. Nếu những gợi ý trên đây mới chỉ yêu cầu nỗ lực nhỏ nhất từ phía bạn để kiếm được chút tiền khiêm tốn, thì gợi ý này liên quan đến một nỗ lực siêu phàm, nhưng nó sẽ mang đến một mức thu nhập có thể cải thiện sức khỏe tài chính của bạn. Nếu bạn cảm thấy mình không thể kiếm thêm được từ công việc mình đang làm, thì bạn có thể cân nhắc nhận thêm một việc nữa, làm ca tối trong một quán rượu địa phương. Chẳng hạn bạn có thể kiếm thêm được vài trăm mỗi tuần mà vẫn có thể hẹn hò với bạn bè. Thêm nữa, bạn sẽ không có thời gian mà tiêu tiền, nên việc này thực sự sẽ tăng khả năng tiết kiệm tiền của bạn. Nếu bạn làm việc theo ca và không cam kết làm theo khung giờ thông thường, sao không cân nhắc làm thêm việc gì đó như lái taxi chẳng hạn? Tôi đã lái taxi trong phần lớn thời gian trong những năm 20 tuổi và công việc này giúp tôi kiếm thêm bội tiền khi đang kiếm sống bằng nghề cơ khí. Người giàu có và thành công luôn có cách nghĩ và hành động rất khác biệt. Họ luôn ý thức được rằng để đảm bảo tự do tài chính và mở rộng khối tài sản của mình một cách nhanh chóng, họ phải tập trung vào việc xây dựng những nguồn thu nhập thụ động. Chìa khóa duy nhất tôi muốn bật mí cho bạn ngay lúc này chính là thử thách hành trình kinh doanh trực tuyến 28 ngày. Dường như lần nào dừng đèn đỏ, tôi đều thấy có mấy tờ thông báo dán trên cột đèn ghi kiếm thêm XXX tại nhà trong thời gian rảnh rỗi. Mặc dù những vụ kiểu này luôn không có thật, nhưng chắc chắn có nhiều cách để bạn có thể kiếm chút tiền trong lúc rảnh rỗi. Bán hàng trên eBay, lái taxi hay cho thuê nhà, bạn có thể kiếm được tới 4.250 bảng miễn thuế theo chương trình Rent a Room, thuê một căn phòng của chính phủ. Tôi nghĩ trong cuộc sống có lúc ta nợ bản thân khi không làm việc chăm chỉ hết mức có thể. Nếu bạn còn trẻ và đẹp, chưa có con cái, Tôi không nghĩ được nhiều lý do khiến bạn không muốn tích góp nhiều tiền chất có thể để chuẩn bị cho tương lai của mình. Nếu bạn đang tiết kiệm cho thứ gì đó cụ thể, sao không dùng ước mong đó để thúc đẩy bạn làm thêm giờ và kiếm thêm tiền để cho vào tài khoản ngân hàng? Cứ mãi làm việc nhiều giờ không phải là hoạt động có tính bền vững, nhưng nếu bạn đang ở một thời điểm trong đời, lúc đáng nhẽ có thể làm việc nhưng bạn lại xem TV, thì bạn đang mất đi một nguồn thu nhập đáng kể. Nếu bạn bỏ qua cơ hội kiếm tiền khi có thể, số tiền bạn để trôi tuột đi mất ấy chẳng khác gì tiền bạn đánh rơi trên vỉa hè. Ghi nhớ, có nhiều cách để bạn tăng thu nhập tới chút nỗ lực nhỏ. Tất cả mọi người đều có thể kiếm chút tiền mặt bằng cách bán đồ trên eBay, làm thêm một công việc giúp bạn có thêm nguồn thu nhập đáng kể. 3. Thu nhập trọn đời. Từ đầu tới giờ tôi đã tập trung nhiều vào thu nhập hàng tháng và việc cân đối ngân sách ngắn hạn. Trong chương này, tôi muốn bạn suy nghĩ về những khoản thu nhập trọn đời và nhìn nhận thu nhập hiện tại của mình như một phần của bức tranh tài chính lớn hơn. Bởi khả năng cao là sự nghiệp mang lại nguồn thu nhập lớn mà bạn có trong đời. Nên việc tối đa hóa sức kiếm tiền bằng cách hiểu những mô hình thu nhập tồn tại trong lĩnh vực của mình là điều tối quan trọng. Điều này quan trọng còn bởi một lý do nữa, đó là khi thu nhập của bạn biến đổi theo thời gian, bạn không phải chỉ nghĩ về việc cân đối ngân sách mỗi tháng hay kể cả mỗi năm, mà bạn cần bắt đầu xây dựng một bức tranh về ngân sách trọn đời. Nhiều thập kỷ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, một mô hình làm việc khá tiêu chuẩn nổi lên, đặc biệt dành cho nam giới. Sau khi tốt nghiệp, bạn bắt đầu một công việc sơ cấp ở một công ty tốt, dần dần leo lên nấc thang quản lý, được tăng lương trong mỗi đợt thăng tiến trước khi nghỉ hưu với một khoản lương hưu từ công ty đủ để sống trong một cuộc sống khá. Nếu có một biểu đồ thể hiện thu nhập trọn đời, nó sẽ trông giống như biểu đồ ở đầu trang tiếp theo. Có một điều chắc chắn là, thậm chí nếu bạn không kiếm được nhiều tiền hơn, bạn sẽ không bao giờ kiếm được ít đi và các công đoàn khiến bạn tiến bộ các thế hệ nhân viên cảm thấy an toàn với một công việc trọn đời. Thời thế đã thay đổi và lực lượng lao động của chúng ta giờ đây nhanh nhạy hơn, năng động hơn với những biến động kinh tế. Ngày nay, để có chân trong những ngành nghề hấp dẫn hơn, bạn phải trải qua việc học nghề trả lương thấp trong vòng vài năm trước khi thu nhập tăng lên, cho đến lúc dư thừa lao động ảnh hưởng đến bạn vào những năm giữa tuổi 40. Và rồi bạn phải vật lộn từ lúc đó tới khi nghỉ hưu để kiếm sống ở một mức nhất định. Ngày nay, biểu đồ thu nhập của nhiều công nhân trông giống với hình ngược lại hơn. Thống kê của chính phủ Anh trong khảo sát thường niên về giờ làm việc và thu nhập năm 2008 chỉ ra rằng nam giới kiếm tiền tốt nhất trong những năm giữa tuổi 40 và 49, trong khi đó ở nữ giới là tuổi 30 và 39. Những lĩnh vực khác nhau có đường cong thu nhập khác nhau và bí quyết để kiếm được nhiều tiền nhất có thể trong sự nghiệp của mình là xác định đường cong thu nhập khả dĩ trong lĩnh vực của bạn, từ đó đạt được vị trí có lợi. Trong những trang tiếp theo, tôi muốn bạn nghĩ về những cơ hội kiếm tiền mà lĩnh vực của bạn đem lại. Có lẽ ví dụ điển hình nhất về người có đường cong thu nhập thay đổi mạnh, trái ngược với đường thẳng, là một cầu thủ bóng đá trẻ của giải ngoại hạng. Anh ta có thể đã là một tỷ phú khi 20 tuổi, nhưng sau khi bị chấn thương ở tuổi 24, người này không thể kiếm được nhiều tiền như vậy nữa. Trong thời gian vài năm, anh ta đã kiếm tất cả tiền mà anh ta có thể kiếm được và sẽ sống phần đời còn lại của mình bằng khoản tiết kiệm và đầu tư. Và khi tôi thấy trên những tạp chí người nổi tiếng có ảnh của một diễn viên hoặc một ngôi sao nhạc pop làm đám cưới, tôi hiểu rõ vì sao những người có sự nghiệp ngắn ngủi gắn với danh tiếng lại kiếm tiền bằng cách bán ảnh cưới của mình khi chúng còn là mặt hàng có thể bán được. Trong khi những người này là ví dụ điển hình thì hiện còn rất nhiều người dù có thu nhập kha khá vẫn kiếm tiền một cách thất thường. Tôi từng gặp những nhà sản xuất truyền hình, những nhà phát triển địa ốc và những thợ sửa ống nước. Họ là những người kiếm tiền theo từng thương vụ. Trong đường cong thu nhập ở đồ thị thứ hai, thu nhập của họ tăng vọt và giảm mạnh như đồ thị nhịp tim trên máy điện tâm đồ ở bệnh viện. Họ không phải lên ngân sách như những cầu thủ bóng đá. Người kiếm tiền trong khoảng thời gian vài năm, họ phải lên ngân sách cho những năm đói kém sau những năm thịnh vượng hoặc năm chuẩn bị trước khi họ bắt tay vào một dự án. Trong số những người tôi biết, cứ có một người lên ngân sách thông minh, tính toán được xem họ cần để dành ra bao nhiêu, lại có một người tiêu sạch tiền ngay khi kiếm được và cháy túi giữa những đợt trả lương. Khi càng ngày càng có nhiều người trong chúng ta có thu nhập thất thường, chúng ta cần học hỏi những kỹ năng mới để đảm bảo cho tình trạng tài chính dài hạn. Trong khi không một ai trong chúng ta biết rằng mình sẽ kiếm được gì trong tương lai, ta có thể cố gắng hết mình để dự đoán đường cong thu nhập khả dĩ. Ta làm việc đó bằng cách xem xét cấu trúc nghề nghiệp trong lĩnh vực của mình và xem liệu con đường ta đi có khả năng tuân theo mô hình chuẩn như thế nào. Hãy nhìn một lần nữa vào biểu đồ thứ hai. Đây có thể là mô hình thu nhập của bạn. Nếu bạn nhìn quanh văn phòng và không thấy quá nhiều mái đầu hoa râm, bạn sẽ không phải là kẻ ngốc nếu đã dự đoán được rằng đến một độ tuổi nhất định, bạn cũng sẽ có khả năng biến mất khỏi lĩnh vực của mình. Mặc dù phải đến đầu những năm 30 tuổi bạn mới bắt đầu kiếm được đủ tiền, bạn có thể dự đoán được rằng khoảng thời gian mà bạn kiếm được khoản lương lớn là tương đối ngắn, có lẽ chỉ đâu đó chừng 15 năm. Trong thực tế, điều đó có nghĩa là gì? Đó có thể là việc lập kế hoạch để trả hết khoản vay thế chấp trước tuổi 45, hoặc không có nợ khó phải trả trong những năm 40 tuổi, hoặc tìm hiểu xem bạn có thể sử dụng những kỹ năng của mình trong tương lai ra sao ngoài cấu trúc nghề nghiệp hiện tại. Biểu đồ này còn cho bạn biết rằng khi nào bạn có thể có đủ khả năng trả các khoản phải trả theo tháng của một khoản vay thế chấp lớn. Hoặc biểu đồ này có thể trấn an những người ở độ tuổi 20 rằng khoản thu nhập tốt đang còn ở phía trước và dù ngay bây giờ họ chưa kiếm được đủ để tiết kiệm hay đầu tư thì thu nhập của họ vẫn có khả năng tăng lên trong vài năm nữa. Việc này sẽ mở ra cho họ những lựa chọn tài chính. Tôi khuyên bạn nên nhìn vào những người bạn biết trong cùng lĩnh vực và phát ra biểu đồ thu nhập khả dĩ của chính bạn. Bởi việc tính toán thời gian chính xác để đưa ra một quyết định tài chính là một phần quan trọng trong việc khiến nó trở thành một quyết định tài chính thông minh. Thăng tiến và nấc thang sự nghiệp. Đường cong thu nhập như vậy cũng có thể cho bạn biết nếu bạn đã ở cuối những năm 20 tuổi mà chưa có cho mình một vị trí mà bạn có thể bắt đầu ổn định nghề nghiệp của mình, thì đó có thể là lúc bạn bắt đầu xem xét công việc của mình một cách nghiêm túc. Nếu bạn bỏ lỡ con thuyền lương cao, nó sẽ tác động mạnh mẽ không chỉ tới thu nhập trọn đời mà cả sự giàu có cả đời của bạn. Mặc dù điều này khá bất công và vô lý, nhưng hầu hết, chủ sử dụng lao động đều tìm cách sử dụng cùng loại người cho cùng một loại công việc. Ngành này khác ngành kia, nhưng nói chung thì trong những năm cuối tuổi 20 và đầu 30 bạn sẽ leo lên thang sự nghiệp, nhận vị trí cao hơn với tiền lương cao hơn. Nếu bạn bỏ lỡ giai đoạn thăng tiến này, khả năng cao là bạn sẽ luôn luôn bỏ lỡ những sự thăng tiến phù hợp với tuổi tác của mình. Một minh họa hay cho điều này là khi mọi người học việc lại ở những năm 30, 40 tuổi ở một lĩnh vực khác và giỏi giang ngang ngửa với một người 20 tuổi trong lĩnh vực mới của họ. Các chủ sử dụng lao động sẽ có xu hướng chọn người 20 tuổi vì tuổi trẻ của họ đồng nghĩa với việc họ có thể phục vụ công ty lâu dài hơn. Và họ có lẽ sẽ làm việc với mức lương thấp hơn, trong khi những người mới được đào tạo lại đã quá già cho những vị trí quản lý tầm trung. Những vị trí thường dành cho những người trên dưới 30 tuổi, họ không phù hợp với những kỳ vọng của nghề nghiệp mới và họ cảm thấy khó kiếm việc. Chuyện tương tự xảy ra với rất nhiều phụ nữ dành những năm quan trọng trong sự nghiệp của mình cho việc gây dựng gia đình. Họ thường bỏ lỡ những thăng tiến mà những đồng nghiệp nam cũng đang mong chờ trong những năm cuối tuổi 20, đầu tuổi 30. Vì vậy, khi họ nhiều tuổi hơn, ít cơ hội thăng tiến lên mức quản lý cấp cao, đàn ông là những người được cân nhắc thăng tiến nhiều hơn. Điều này giải thích vì sao thu nhập của phụ nữ đạt đỉnh cao vào những năm 30 tuổi, còn nam giới là vào những năm 40 tuổi. Buồn thay, thật không may đây là cách mà rất nhiều lĩnh vực đang áp dụng. Một trong số những điều thông minh nhất mà bạn có thể làm trong mối quan hệ với tiền bạc là định vị bản thân để kiếm được nhiều nhất có thể vào thời điểm đúng nhất trong cuộc đời. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải xem xét sự nghiệp của mình một cách nghiêm túc, nếu không đường cong thu nhập có thể trông giống như biểu đồ ở trang trước. Tất cả chúng ta có thể đã và đang làm việc trong các tổ chức nơi hàng tá người cao tuổi vẫn đang cống hiến sức lao động trong bộ phận sản xuất. Nhìn những người trẻ tuổi hơn được cân nhắc trước họ, họ đã bỏ lỡ thời gian để được thăng tiến và họ đang được coi là quá già để được thăng chức do không phù hợp với hình ảnh của công ty và những người nên được cất nhắc. Thật bất công nhưng đó là thực tế. Những công ty thường không quá linh hoạt Văn hóa công ty khó có thể thay đổi. Điều này giải thích vì sao các nhà quản lý thường thăng cấp cho nhân viên được theo hình ảnh của chính bản thân họ. Điều cốt lõi tôi muốn nói ở đây là hãy xác định những thời điểm sự nghiệp quan trọng và chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ chúng. Nghỉ nuôi con. Khi con bạn còn nhỏ, bạn phải dành một khoản lớn để chăm con. Chính phủ có thể giúp đỡ nhiều nhưng chi phí chăm con vẫn tốn kém vô cùng. Gần đây tôi có nói chuyện với một người bạn, cô ấy kiếm được 60.000 bảng mỗi năm nên không đủ điều kiện để được chính phủ trợ cấp. Là một người có thu nhập cao, cô ấy cảm thấy mâu thuẫn giữa việc muốn chăm sóc con gái mình và việc trở thành